Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 307, rất vui sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là địch, Đường ra ngươi xứng đối địch với ta sao? Y Vân mặt coi thường, giống gia tộc Đường ra dạng này, cả tòa Ly Hỏa Đế Đô không nói một ngày đổi một lần. Một tháng đổi một lần vẫn không ít. Đường Mục nghe vậy toàn thân run lên, hiển nhiên câu nói này động đến tâm hắn. Dù Y Vân chỉ là ngoại môn đệ tử Y gia, nhưng không phải Đường gia hắn có thể sánh. Y Tam gia, Đường gia ta là không bằng Y gia ngươi. Thậm chí trong mắt Y gia chỉ là sâu kiến, nhưng sâu kiến cũng có tôn nghiêm của sâu kiến. Hôm nay không cho Đường gia báo thù, Đường gia cho dù chết cũng phải mạo phạm uy nghiêm Y Tam gia. Đột nhiên, nam tử khôi ngô Đường An bên cạnh Đường Mục tiến lên một bước, lời nói như lưỡi đao, lăng lệ vô cùng. Y Vân cau mày một cái, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Ngược lại cũng không phải là chữ lý của Đường gia, chủ yếu là người ở đây không biết chuyện gì phát sinh trước đó, còn tưởng rằng Y Vân ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ Đường gia, tôn nghiêm Đường gia chính là chà đạp trên tôn nghiêm người khác sao? Cũng đúng lúc này, lại một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ô ô ô, Đường Trạch bị trói thành bánh chưng, cùng ba người tàn tật kia đều trở nên công phẫn. Hiển nhiên người tới chính là Tiêu Thần. Tiểu tử, là ngươi tổn thương con ta. Thiếu niên nho nhỏ vậy mà tàn nhẫn như thế. Hôm nay Đường Mỗ vì dân trừ hại, để ngươi chôn xương nơi này. Đường Mục con ngươi phát lạnh. Một cỗ khí thế cường đại hướng tới Tiêu Thần. Y Vân chuẩn bị xuất thủ nhưng lại bị Tiêu Thần cắt ngang. Chỉ thấy Tiêu Thần đi xuống bậc thang Vân Lai khách sạn, vân đạm phong khinh. Đối với khí thế Đường Mục nhìn như không thấy. Không cần chụp cho ta cái mũ lớn như vậy. Tiêu Thần mặt coi thường, nói, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Con trai của ngươi là loại người gì ngươi không biết sao? Há miệng ngậm miệng giết cái này giết cái kia, phế tứ chi, móc con mắt, cắt đầu lưỡi, một bộ dáng lão tử cao cao tại thượng. Đám người nghe vậy, trước đó còn muốn chào phúng Tiêu Thần, tất cả đều ngậm miệng không nói. Đường gia là loại người gì bọn hắn đều rất rõ ràng. Thiếu chút nữa thì bị lời nói Đường Mục lừa gạt. Tiêu Thần chẳng những không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại từng bước một hướng phía Đường Mục đi đến. Lúc làm tất cả những thứ này lên nên người khác, Đường gia ngươi có bất luận thương hại không? Có mảy may đồng tình không? Kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, Đường gia ngươi không muốn như vậy. Vì sao muốn ứng phó người khác? Thân làm Đường gia gia chủ, ngươi không hỏi nguyên do liền kêu đánh kêu giết. Thân làm người cha, một nhi tử đều giáo dục không tốt, còn có mặt mũi tới lấy lại công đạo, giống các người như vậy, động thủ còn khiến ta cảm giác làm bẩn tay mình. Mắt thấy đao lang lệ chém vào người Tiêu Thần, Đường An khóe miệng hiện ra một nụ cười. Rất vui sao? Lúc này Tiêu Thần đột nhiên động, giống như một trận gió từ bên người Đường An lóe qua. Nét mặt Đường An trong nháy mắt liền cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ. Đao trong tay Đường An chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay Tiêu Thần. Hắn lạnh lùng nhìn Đường Mục cùng người Đường ra cười nhạt nói, nếu nói vô dụng, vậy liền đánh đi. Hôm nay, Đường ra ngươi đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu. Cách chương.